Vương Thao, mẹ kiếp đừng có nói vớ vẩn với thằng chó đó nữa. Giết chết nó cho ông ngay, có chuyện thì ông đây chịu trách nhiệm. Lúc này, Vũ Văn Bác ở phía sau nói với giọng điệu độc ác. Vương Thao nghe vậy thì trong mắt chợt xẹt qua vẻ nham hiểm. Xin lỗi nhé, người anh em, anh Bác muốn anh chết thì phiền anh đi chết đi. Vừa dứt lời, Vương Thao đã bước lên một bước tung nắm đấm vào mặt Trần Phong. Nắm đấm này rõ ràng là rất có trình độ, nắm đấm cùi bắp của Vũ Văn Bác lúc trước so với nắm đấm này thì đúng là như trình độ mẫu giáo. Nắm đấm của Vương Thao còn chưa rơi xuống mặt Trần Phong, thì biểu cảm của Vũ Văn Bác ở phía sau đã trở nên dữ tợn. Lưu Điềm cũng hưng phấn ra mặt, cô ta ngày trước từng nghe qua về thực lực của Vương Thao, nghe nói liên tục đạt quán quân cuộc thi kickboxing tự do thành phố Trung Hải 3 mùa, đối phó với thằng ất ơ như Trần Phong tất nhiên là dễ như. Lưu Điềm còn chưa nghĩ xong thì trong hầm đã vang lên tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Ngay sau đó, Lưu Điềm trợn to mắt, sự hưng phấn trên mặt ngay lập tức biến thành sợ hãi. Sự dữ tợn trên mặt Vũ Văn Bác ngay lập tức đông cứng, cậu ta thậm chí còn hơi không dám tin cảnh mình thấy. Vương Thao hùng hổ vậy không ngờ lại quỳ trước mặt Trần Phong. Còn cánh tay cậu ta thì lại vặn trong tay Trần Phong thành một độ cong quái dị. Lúc này, sự kinh ngạc trong lòng Vương Thao đang quỳ hờ trên đất cũng không ít hơn Vũ Văn Bác và Lưu Điềm bao nhiêu. Cậu ta là người giành quán quân cuộc thi kickboxing tự do thành phố Trung Hải 3 mùa liên tục, sao đến trước mặt Trần Phong lại như một tờ giấy. Một tay, Trần Phong chỉ dùng một tay đã khống chế được cậu ta. Cách chương.